Thì ra các ngươi đã từng ở Thúy Vi Tinh. Hắn liên tục cười khổ. Thiên Nguyệt lưu lại trên Thúy Vi Tinh lâu như vậy, nhưng vẫn thủy chung không có tìm thấy đám người Tô Nhan, thì ra là đến trễ. Nếu như đến sớm 20-30 năm thì có thể gặp được. Nhưng lúc Thiên Nguyệt đi Thúy Vi Tinh, đám người Tô Nhan đã sớm đi Xích Lan Tinh. Đúng rồi, Thiên Nguyệt rất là nhớ các ngươi. Ngươi đã gặp Thiên Nguyệt sao? Nàng ta khỏe chứ? Thanh Nhã vui mừng hỏi. Năm đó sau khi tách ra, nàng không gặp lại Thiên Nguyệt. Những năm gần đây vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe Dương Khai nói, Thanh Nhã quá sức vui mừng. Khỏe hay không, ngươi tự hỏi nàng đi. Dương Khai mỉm cười. Tự hỏi? Thanh Nhã nhíu mày, không biết Dương Khai nói vậy là sao. Dương Khai nhắm hai mắt, dùng thần niệm liên lạc với Huyền Giới Châu, tìm được Thiên Nguyệt, xác nhận nàng không đang bế quan, nói một tiếng với nàng, sau đó phất tay đưa nàng ra khỏi Huyền Giới Châu. Là chuyện gì? Thiên Nguyệt xuất hiện, gương mặt khó hiểu. Người xem, đây là ai? Dương Khai chỉ sau lưng nàng, rồi cười tủm tỉm. Thiên Nguyệt quay đầu, đôi mắt đẹp trợn tròn, ngay sau đó hốc mắt ương ướt, rung giọng la. Tông chủ! Thiên Nguyệt! Thanh Nhã cũng cực kỳ kích động. Mặc dù tinh vực đặc sắc, nhưng vĩnh viễn không thể phai mờ nỗi nhớ giữa các nàng. Năm đó trên Thông Huyền Đại Lục, trong băng tông, tình cảm giữa Thanh Nhã và trưởng lão Thiên Nguyệt rất tốt, giống như tỷ muội. Mấy chục năm trước từ biệt, giờ này gặp lại vui mừng không xiết, không thể nào kềm chế. Hai người đỏ mắt. Trò chuyện một hồi lâu, biết được đối phương những năm này đều bình an vô sự, tu vi tăng mạnh. Vui mừng không kể xiết. Không ngờ ngươi lại tìm thấy được tông chủ. Thiên Nguyệt cảm kích nhìn Dương Khai. Từ khi gặp Dương Khai trên U Ám Tinh, những năm gần đây Thiên Nguyệt lấy việc tìm đám người Thanh Nhã làm mục tiêu. Đây cơ hồ đã thành tâm bệnh của nàng. Hôm nay Dương Khai đã thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Tô Nhan đâu rồi? Ca ca ta đâu? Bọn họ có khỏe không? Thiên Nguyệt khẩn trương hỏi. Tô Nhan rất khỏe. Ca ca người Thiên Hạo lúc này cũng không tệ. Hắn đang trong Huyễn Thần Tông, người không cần lo. Thanh Nhã trấn an. Vậy cũng tốt. Hai má của Thiên Nguyệt ương ướt, nước mắt vui sướng không ngừng chảy xuống, khuôn mặt nở nụ cười. Lại đây, nói cho ta chuyện của các ngươi mấy năm gần đây. Chuyện của chúng ta đã nói hết với Dương Khai rồi. Thanh Nhã kéo tay của Thiên Nguyệt ngồi xuống hỏi thăm. Thiên Nguyệt thành thật đáp trả. Biết được nàng thiếu chút nữa trở thành gái lầu xanh, gương mặt của Thanh Nhã trở nên lạnh như băng, cảm kích liếc nhìn Dương Khai. Lại biết bây giờ, Dương Khai gần như nhất thống một hành tinh tu luyện, Thanh Nhã khiếp sợ tột độ. Mặc dù trên hành tinh tu luyện kia không có hư vương cảnh trấn giữ, nhưng muốn nhất thống không phải là chuyện đơn giản. Chẳng những cần ưu thế áp đảo, còn cần nhân cách và sức hút to lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai nàng xa cách lâu ngày gặp lại, dường như có chuyện nói mãi không hết. Dương Khai không quấy rầy các nàng, chỉ yên lặng ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Đến tối, Thanh Nhã mới bình tĩnh, ngượng ngùng nhìn Dương Khai. Hình như chúng ta nói chuyện hơi nhiều rồi. Thanh Nhã tiền bối, nghiêm trọng rồi, ta có thể hiểu. Nếu hắn gặp lại Tô Nhan, sợ rằng cũng như thế. Hiện giờ tu vi ngươi hơn xa ta, không nên gọi ta là tiền bối. Thanh Nhã hé miệng cười. Hơn nữa, hiện giờ ngươi cũng là tông chủ của một tông. Bất kể địa vị thân phận, ta đều không thể nào so với ngươi. Kêu ta là tiền bối, sợ rằng ta sẽ bị tổn thọ. Tiền bối chính là tiền bối à? Dương Khai lắc lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ chỉ vì thực lực tăng lên mà coi rẻ tôn trưởng. Nếu như người không chê, gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Ta với Tô Nhan bây giờ chính là sự tỷ muội đồng môn. Nơi này là tinh vực, không còn là Thông Huyền Đại Lục. Không cần phải sống trong quá khứ. Chúng ta đều nên nhìn về phía trước. Thanh Nhã mỉm cười nói. Dương Khai nghe thì gật đầu. Ta đây theo Tô Nhan, gọi ngươi một tiếng sư tỷ. Vậy là tốt. Thanh Nhã gật đầu, nhớ lại Tô Nhan, nàng cười. Hiện giờ Tô Nhan cũng đã biết tin về ngươi. Tuy rằng nàng luôn trong nội đảo, hàng năm bế quan tu luyện, không tiếp xúc với người ngoài. Nhưng trước khi đi, ta đã để lại cho nàng một phong thơ. Mỗi tháng, nàng đều đến gặp ta một lần. Thấy lá thơ sẽ biết người đã đến Xích Lan Tinh. Ta có thể đi vào băng tâm cốc không? Dương Khai hỏi thăm. Người muốn đi sao? Thanh Nhã nhíu mày. Mặc dù Băng Tâm Cốc đối xử không tệ với ta và Tô Nhan, nhưng lần này đệ tử Băng Tâm Cốc xuất động quy mô lớn để đi tìm ngươi. Nguyên nhân cụ thể ta không rõ, nhưng nếu ngươi chủ động xuất hiện tại Băng Tâm Cốc, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vậy Tô Nhan có thể rời Băng Tâm Cốc không? Dương Khai lại hỏi tiếp. Thanh Nhã lắc đầu đáp. Đại trưởng lão rất kỳ vọng vào Tô Nhan. Giờ này lại là lúc quan trọng cho Tô Nhan chuẩn bị đột phá tầng 2 phản hư cảnh. Mà chiến sự giữa Băng Tâm Cốc và Hỏa Diệu Tông ngày càng quyết liệt hơn. Đại trưởng lão sẽ không để Tô Nhan rời khỏi đảo đâu. Tâm muốn đi. Dương Khai trầm giọng nói. Ngươi! Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Dương Khai gật đầu không quấy rầy nàng. Một lúc sau, Thanh Nhã mới thở dài, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Người muốn vào Băng Tâm Cốc, chỉ có thể để lộ thân phận mình, để người của Băng Tâm Cốc chủ động đón người vào. Nếu không, người không thể vào được. Băng Tâm Cốc chưa bao giờ cho phép nam nhân đặt chân vào, vạn năm nay không có ngoại lệ. Chỉ cần ta bại lộ thân phận, các nàng sẽ chủ động đón ta vào sao? Dương Khai nhướng mày. Ta không chắc, bởi vì ta không biết tại sao Băng Tâm Cốc lại tìm ngươi. Chỉ có điều lần này động tĩnh rất lớn, nếu đại trưởng lão và tổng chủ coi trọng ngươi, rất có khả năng sẽ làm như vậy. Vậy cứ làm vậy đi, chuyện này làm phiền Thanh Nhã sư tỷ. Dương Khai toét miệng cười. Không phiền, chỉ cần ta báo lên, nhất định sẽ có người trong cao tầng tông môn đến đưa ngươi đi. Chỉ có điều, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi thật sự đi vào Băng Tâm Cốc, sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết. Thanh Nhã nghiêm túc nói. Không sao, ta chỉ muốn gặp Tô Nhan. Dương Khai gật đầu. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta sẽ liên lạc cùng họ. Thanh Nhã gật đầu, lấy một la bàn truyền tin từ nhẫn không gian rót thần niệm vào. Một lát sau, la bàn truyền tin xuất hiện thần niệm dao động. Sau đó Thanh Nhã thu hồi la bàn truyền tin, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Thập Tam trưởng lão đang ở gần đây. Nàng ta sẽ đích thân mang ngươi đến Băng Tâm Cốc. Chương 1634. Trong phòng, một mỹ phụ mặc cung trang lạnh lùng nhìn Dương Khai rồi gật đầu nói. Không sai, chính là hắn. Thanh Nhã, ngươi lần này có công tìm người. Bộ trưởng lão sẽ báo lên trưởng lão hội, chắc chắn ngươi sẽ được ban thưởng. Sau khi Thanh Nhã truyền tin chỉ 2 canh giờ, vị thập tam trưởng lão của Băng Tâm Cốc đã vội vàng chạy đến đây, gặp được Dương Khai trong khách điếm. Nàng dẫn đệ tử đi tìm Dương Khai suốt mấy năm, đương nhiên biết mặt hắn. Bây giờ tìm được dễ dàng như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng. Tạ trưởng lão. Thanh Nhã không vui, có chút lo âu. Trưởng lão à, đệ tử có thể hỏi một câu, tại sao chúng ta phải tìm hắn không? Thập tam trưởng lão quay đầu nhìn Thanh Nhã, ánh mắt băng hàn rồi lạnh lùng nói. Người để ý tới hắn sao? Thanh Nhã không đổi sắc, mở miệng đáp. Hắn đã cứu mạng ta từ tay của Hỏa Diệu Tông, xem như ân nhân cứu mạng của ta, cho nên... Thập tam trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, không còn nghi ngờ, từ từ nói. Chúng ta tìm hắn đương nhiên là có nguyên nhân. Ngươi không cần hỏi nhiều. Hắn đã là ân nhân cứu mạng của ngươi. Bộ trưởng lão có thể nói cho ngươi biết. Bằng tâm cốc sẽ không gây bất lợi cho hắn đâu, ngươi cứ an tâm. Nghe vậy, Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói cảm tạ. Lúc này thập tam trưởng lão mới nhìn đến Dương Khai, quan sát hắn một hồi rồi gật đầu. Thực lực của ngươi không tệ, ngươi tên là gì? Dương Khai. Ngươi không phải người Xích Lan Tinh sao? Thập trưởng lão có chút đề phòng Dương Khai. Không, ta đến từ Thúy Vi Tinh. Thúy Vi Tinh? Thập tam trưởng lão híp mắt, mơ hồ có suy đoán, nhưng không dám khẳng định, chỉ hỏi. Người đã biết Hỏa Diệu Tông và Băng Tâm Cốc đều đang tìm ngươi. Sao ngươi chủ động báo cho Băng Tâm Cốc? Dương Khai mỉm cười. Ta có chút ân oán với Hỏa Diệu Tông. Giết qua mấy người của Hỏa Diệu Tông, giờ muốn tìm nơi che chở. Chỉ có thể lựa chọn Băng Tâm Cốc thôi. Nói rồi Dương Khai thâm ý nói. Trưởng lão, người hoài nghi ta có động cơ mờ ám sao? Không thể không đề phòng. Thập tam trưởng lão cũng không phủ nhận. Nhưng người lựa chọn rất chính xác, lúc này cũng chỉ Băng Tâm Cốc mới có thể che chở cho người. À, như vậy đi, người ở đây chờ một ngày, đợi ta an bài. Một ngày sau, bổn trưởng lão sẽ đích thân mang người về Băng Tâm Cốc. Xin đa tạ. Dương Khai đè nén tâm tình, chắp tay cảm tạ. Rốt cuộc cũng sắp được gặp Tô Nhan rồi. Trong lòng của Dương Khai vô cùng kích động. Hắn vô cùng mong đợi được gặp lại Tô Nhan. Hắn rất muốn tận mắt nhìn thấy nàng hiện nay. Dương Khai lo lắng chờ đợi trong khách điếm. Về phần thập tam trưởng lão không biết an bài cái gì. Ban đêm, những võ giả của các tông môn và gia tộc phụ thuộc Băng Tâm Cốc phát động tấn công đệ tử Hỏa Diệu Tông, chiến đấu hỗn loạn. Nhất thời, gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Sắc trời gần sáng, thập tam trưởng lão lại đến khách điếm, gọi Dương Khai một tiếng, mang hắn và Thanh Nhã cấp tốc rời khỏi thành trì trong đêm. Ngoài thành trì 30 dặm, có một đội chừng mười mấy nữ nhân đang lẳng lặng chờ. Thấy thập tam trưởng lão tới, Rodrick chắp tay hành lễ. Đi thôi. Thập tam trưởng lão không nói nhiều, vung tay lên, dẫn đầu bay đi. Mười mấy nữ nhân phân tán, bao phủ Dương Khai bên trong, theo sát thập tam trưởng lão xuất phát về hướng Băng Tuyệt Đảo. Xung quanh từng làn gió thơm truyền đến, quẩn quanh nơi chóp mũi, Dương Khai cảm nhận được cái gọi là hậu cung trong truyền thuyết. Mười mấy nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc này không cần biết tu vi ra sao, mỗi người ai nấy đều cực kỳ xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khí chất khác nhau. Trên đường đi, những nữ đệ tử này thỉnh thoảng nhìn Dương Khai thần sắc cổ quái. Các nàng bôn ba chiến đấu nhiều năm bên ngoài, chính là vì Dương Khai, bây giờ được gặp hắn đương nhiên sẽ để ý. Các nàng ai nấy đều rất tò mò, rốt cuộc tên nam nhân này có gì đặc biệt. Không ngờ cả hai đại tông môn đứng đầu Xích Lan Tinh đều dốc sức tìm hắn. Vì tên nam nhân này, rất nhiều đồng môn đã chết thảm, rất nhiều đồng môn không rõ tung tích. Dương Khai cảm nhận được địch ý rất rõ ràng. Trong mười mấy nữ nhân phụ trách bảo vệ mình, có ít nhất một nữ thù oán mình. Nhưng mà Dương Khai không sao hiểu được. Nếu không phải có thập tam trưởng lão trấn giữ, Dương Khai đoán chừng những nữ nhân này sẽ liên thủ đánh mình mất. Thanh Nhã sư tỷ, dường như các nàng này không thích ta. Dương Khai lén lút truyền âm với Thanh Nhã. Thanh Nhã cười khổ, thân là đệ tử của Băng Tâm Cốc tham dự lần hành động này. Đương nhiên nàng biết rõ nguyên nhân, nhưng không tiện nói, chỉ có thể đáp. Bình thường, đệ tử Băng Tâm Cốc chúng ta đều ghét nam nhân. À, ra là vậy. Dương Khai gật đầu không nghi ngờ. Đội ngũ tiếp tục đi, tốc độ cực nhanh. Ba ngày sau, nhóm 10 người đi ngang qua một sơn cốc. Bỗng Dương Khai nhướng mày nhìn xuống dưới. Thập tam trưởng lão cũng phát hiện, miệng quát. Có địch nhân tấn công. Nàng vừa dứt lời, phía dưới xuất hiện dao động năng lượng kịch liệt. Dao động năng lượng vô cùng bá đạo, nóng rực. Từng con hỏa long từ sơn cốc bay ra, nhè răng trợn mắt, đánh tới đám người Băng Tâm Cốc. Hỏa long có 7-8 con, mỗi con đều ẩn chứa sát thương cực mạnh. Địch nhân chọn thời cơ xuất thủ chính xác. Mặc dù được thập tam trưởng lão nhắc nhở, các nữ tử Băng Tâm Cốc cũng phản ứng không kịp. Trên người các nàng vừa lờ mờ hiện lên thánh nguyên hộ thân, thì 7-8 con hỏa long đã bay đến. Tiếng kêu thảm thiết vang. Hai nữ đệ tử thực lực hơi thấp đã bị hỏa long cắn nuốt, trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn. Những người khác cũng chật vật, vội vàng né tránh. Dương Khai bảo vệ Thanh Nhã trốn sang một bên híp mắt nhìn. Dưới sơn cốc, bỗng xuất hiện mấy thân ảnh, không đông bằng người của Băng Tâm Cốc, nhưng tất cả đều là phản hư cảnh. Hai người cầm đầu lại có khí tức tương đương thập tam trưởng lão. Thập tam trưởng lão híp mắt, sắc mặt nhăn nhó. Nàng không ngờ mình hành động lần này bí mật như vậy, nhưng vẫn bị phát hiện ra. Nàng bỏ qua khả năng nội gián. Lần này, mười mấy nữ tử hộ tống Dương Khai đều do nàng lựa chọn vô cùng nghiêm khắc. Có thể đảm bảo mỗi người đều hết lòng trung thành với Băng Tâm Cốc. Hơn nữa, mỗi người đều có huyết hải thâm cừu cùng với Hỏa Diệu Tông, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Là trùng hợp sao? Thập tam trưởng lão nghĩ, lén lút nhìn thoáng qua Dương Khai, phát hiện hắn không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù Tuyết Tình, ngươi không ngờ lão phu chờ ngươi tại đây sao? Có tiếng cười to, người nói chuyện là một trung niên da trắng, đôi mắt hẹp bắn ra tinh quang, nhìn chăm chăm thân thể mềm mại của thập tam trưởng lão. Nghiêm Xích Lôi! Dù Tuyết Tình cắn răng quát khẽ. đối phương đánh lén làm Băng Tâm Cốc tổn thất hai nữ đệ tử, sát niệm trong lòng của Du Tuyết Tình nổi lên như thủy triều dâng. Chính là lão phù, đã biết mấy ngày trước người làm vậy là có âm mưu. Nam nhân trung niên bước ra. Nghiêm trưởng lão, nhiều lời với nàng ta mà làm gì, dứt khoát một chút đi, trực tiếp động thủ. Một lão giả thấp người bên cạnh Nghiêm Xích Lôi hừ lạnh nói. Du Tuyết Tình nhìn hắn, đôi mắt đẹp hiếp. Khương Hy? Hơi không ngờ, thập tam trưởng lão cũng nghe qua tên của lão phu. Lão phu đây vô cùng vinh hạnh. Lão ta cười đắc ý. Du Tuyết Tình nhăn mặt, vừa lén lút nháy mắt ra dấu với các nữ đệ tử Băng Tâm Cốc, vừa trầm giọng hỏi. Khương Hy, Băng Tâm Cốc cùng ngươi không oán không cựu. Sao ngươi lại tham gia vào chuyện này? Không oán không cựu. Khương Hy hừ lạnh nói. Thập tam trưởng lão sao phải tự lừa dối mình? Sỉ nhục 20 năm trước, Khương mổ không bao giờ quên. Người đi mà hỏi ngũ trưởng lão của các người. Chuyện đó là thật sao? Du Tuyết Tình kinh ngạc, nàng nghĩ chuyện đó chỉ là lời đồn, không ngờ lại là sự thật. Trách không được Khương Hy lại câu kết cùng Nghiêm Xích Lôi, lần này đúng là phiền toái lớn. Đối đầu một mình Nghiêm Xích Lôi, nàng không e ngại, nhưng Khương Hy còn khó nhằn hơn Nghiêm Xích Lôi. Hắn tu luyện một thân độc công, làm người ta khó lòng phòng bị. Những đệ tử đi theo mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đừng nói chi, đối phương không chỉ có hai người này. Tin đồn lại là thật. Thanh Nhã cổ quái nhìn người kia. Lão giả dung mạo xấu xí, lẩm bẩm, hiển nhiên nàng cũng từng nghe qua tin đồn. Tin gì mà thật chứ? Dương Khai tò mò. Nghe nói 20 năm trước, người này muốn cùng ngũ trưởng lão của Băng Tông Cốc kết làm vợ chồng. Đã bị ngũ trưởng lão cự tuyệt. Không chỉ vậy, ngũ trưởng lão còn đánh hắn bị thương nặng. Chúng ta cứ nghĩ là lời đồn, không ngờ lại là sự thật. Là hắn sao? Dương Khai giật mình. Nghiêm túc quan sát Khương Hy, không thể phát hiện điểm tốt đẹp nào trên người hắn ta. Người thì lùn, bộ dáng xấu xí, lỗ mũi dẹt, mắt to, mắt nhỏ, môi dày như hai cây lạp xưởng, làn da vàng vọt, cần cổ lớn, tứ chi thì ngắn ngủn. Không biết dùng nhà ngũ trưởng lão Băng Tông Cốc ra sao, nhưng chắc chắn không kém được. Không ngờ Khương Hy này lại tơ tưởng đến ngũ trưởng lão, làm Dương Khai không khỏi nhớ lại một câu. Cóc, mà đòi ăn thịt thiên nga. Tuy rằng tình huống nghiêm trọng, nhưng mà Thanh Nhã vẫn nhịn không được mà cười thành tiếng. Thính lực của Khương Hy cũng không kém. Dương Khai vừa nói ra câu kia, hắn ta lập tức quay đầu nhìn Dương Khai, ánh mắt băng hàn. Tiểu tử kia, ngươi vừa nói cái gì chứ? Khương Hy tàn phế dẫn đến tâm lý cũng vặn vẹo. Ghét nhất là người khác nói xấu mình. Dương Khai đã đụng phải vảy ngược của hắn ta. Nghiêm Xích Lôi cũng nhìn Dương Khai, bỗng vừa sợ hãi vừa vui mừng nạt nhỏ. Là ngươi? Giờ khắc này hắn không nhịn được muốn cười to. Chương 1635. Đi mòn gót giày tìm không thấy, tìm được rồi chẳng tốn công lao. Nhân vật mấu chốt mà đệ tử Hỏa Diệu Tông cực khổ tìm kiếm suốt cả năm, không ngờ mình lại vô ý tìm ra. Nghiêm Xích Lôi mừng rỡ không thôi. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì cái gì mà mấy ngày trước Du Tuyết Tình điều động người điên cuồng công kích, di chuyển lực chú ý của Hỏa Diệu Tông. Hiển nhiên là muốn dùng kế minh tu sàng đạo ám độ Trần Thương. Hơn nữa, nhìn phương hướng của bọn họ, quả thật là con đường quay trở về Băng Tuyệt Đảo. Thì ra là vậy. Nghiêm Xích Lôi gật đầu, quay sang Du Tuyết Tình. Thì ra mục đích của ngươi là như thế này, nhưng mà đáng tiếc, nếu bị Nghiêm Mổ đụng trúng, vậy xác định ngươi không thành công. Du Tuyết Tình thầm hô hỏng bét, không nhịn được trừng Dương Khai, trách hắn nói nhiều, tự tìm rắc rối. Nàng quát khẽ. Thất thần cái gì, còn không mau đi. Mặc kệ ra sao, cũng phải đưa tiểu tử này đến Băng Tuyệt Đảo. Dứt lời, Du Tuyết Tình mạnh mẽ thúc đẩy Thánh Nguyên. Hơi lạnh thấy được bằng mắt thường, lấy hắn làm trung tâm, lan tràn ra xung quanh. Hơi lạnh như muốn đóng băng cả trời đất, mặt đất phủ kín lớp băng dày. Những cọc băng xuất hiện đằng sau Du Tuyết Tình, đoán lên tia sắc bén lạnh lẽo. Nàng vung tay, vô số cọc băng bắn về đám người Hỏa Diệu Tông. Ngày nhanh thập tam trưởng lão đã từ lâu, Nghiêm Mổ chơi với người. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng à. Nghiêm Xích Lôi quát to, đối mặt vô số cọc băng vẫn không sợ mà đấm mạnh về phía trước. Tiếng nổ dữ dội vang. Ý cảnh nóng bỏng bắn ra, năm đấm ngưng tụ từ ngọn núi đang đánh cọc băng, cọc băng vỡ vụn, năm đấm lửa cũng nhạt đi, rốt cuộc tan biến. Khương huynh, mặc kệ sống chết của những kẻ khác, nhưng nhất định phải bắt sống tiểu tử kia. Nghiêm Xích Lôi một chiêu đánh tan công kích của Du Tuyết Tình, nhanh chóng áp sát, còn căn dặn thêm. Có cậu này của người, lão phù an tâm. Khương Hy cười dữ tợn, thúc đẩy độc công. Thoáng cái trong vòng 10 dặm bao phủ một lớp khói độc nhiều màu, giống như một cái tô lớn ụp xuống khu vực này, bao bọc kín mít. Mùi khó ngửi lan ra, làm cho người ta buồn nôn. Tất cả những nữ tử của Băng Tâm Cốc ngửi được mùi này đều cảm thấy choáng váng, không vận chuyển được thánh nguyên. Không xong rồi, là yên diệt độc vụ của Khương Hy. Một người Băng Tâm Cốc hoảng sợ hét to. Mặc kệ ra sao, trước tiên đưa tiểu tử này đi ra đi. Một người khác tuân thủ theo căn dặn của Du Tuyết Tình, kêu lên nhắc nhở mọi người. Các nữ tử của Băng Tâm Cốc bỗng tỉnh lại. Hơn một năm qua, ít nhất hơn 1.000 đồng môn chết thảm bên ngoài, chính là vì tìm kiếm Dương Khai. Hiện giờ rốt cuộc tìm được tung tích của hắn rồi, nếu như bị người ta cướp đi, vậy hơn 1.000 đồng môn đúng là chết vô ích. Đi theo chúng ta. Một nữ nhân ăn mặc kiểu thiếu phụ quát Dương Khai. Dù Tuyết Tình bị Nghiêm Xích Lôi cuốn lấy, mọi người liền theo nàng dẫn đầu. Không đi được chứ. Dương Khai nhìn nàng, chậm chậm lắc đầu. Thực lực lão già kia còn cao hơn các người. Hơn nữa, khói độc này còn rất ghê gớm. Nếu thật chạy ra, các người sẽ bị chơi chết. Người làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Bảo người đi thì đi đi. Thiếu phụ kia cắn răng quát. Cái này rất mạnh, chúng ta không thể nào ngăn. Rất mạnh sao? Mạnh cỡ nào chứ? Dương Khai khuôn mặt không đổi sắc. Là phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong đó. Trên Xích Lan tin, hắn là một trong những người có hy vọng thăng cấp hư vương cảnh. Bằng tầm cốc ta cũng chỉ có 5 vị trưởng lão đứng đầu mới chống lại được hắn thôi. Người đừng có không biết sống chết. À, vậy sao? Đúng là rất mạnh. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu. Ngươi! Thiếu phụ một bụng tức tối, rất bất mãn với thái độ thờ ơ của Dương Khai. Nàng đã nói nghiêm trọng như vậy rồi, nhưng mà đối phương không hề để ý. Chẳng phải là muốn liên lụy các nàng gặp tai họa hay sao? Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Một nữ nhân bên cạnh ảm đạm nói, nghe vậy thiếu phụ thở dài. Nếu như ngay khi thập tam trưởng lão nhắc, các nàng liền có hành động, vậy còn có thể chạy ra đường sống. Nhưng Dương Khai lề mề như vậy, nào còn cơ hội sống sót. Khương Hy ghét cay ghét đắng Băng Tâm Cốc, thực lực cực cao, tu luyện độc công quỷ bí khó dò, sợ rằng kết cục đám sư tỷ muội bọn họ sẽ không tốt lành. Nghĩ như vậy, thiếu phụ hung tợn trừng mắt Dương Khai, cắn răng nói. Nếu như chúng ta phải chết, đều là do ngươi làm hại. Xuống ngầm tạo địa phủ, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Nghiêm trọng quá mà làm gì? Dương Khai vẫn không có quan tâm. Giết hắn không phải là xong rồi ư? Thiếu phụ nghe thì ngơ ngẩn. Các nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc cũng nhìn Dương Khai như một tên ngốc. Thầm mắng quả nhiên, nam nhân đều là sinh vật ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn không biết chênh lệch thực lực giữa hắn và Khương Y hư? Tại sao lại ngông cuồng nói bậy như vậy? Mọi người chậm trễ một hồi, Khương Hy đã trào ra khói độc năm màu, làm người ta không thấy được người hắn, chỉ có tiếng cười dữ tợn truyền ra từ khói độc. Đi theo lão phu, nhưng nhớ cho kỹ, đừng giết ai. Đám tiện tì Băng Tâm Cốc này đều là của lão phù. Lão phù muốn cho chúng biết cái gì gọi là người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Khương Hy âm trầm quát. Mấy võ giả Hỏa Diệu Tông trợn trắng mắt, nhưng thực lực không bằng người, chỉ có thể gật đầu đi theo sau Khương Hy. Thánh nguyên hệ hỏa tuôn trào xông về đám người Băng Tâm Cốc. Tới rồi, nhân số chúng ta đông hơn bọn họ, trước tiên cố gắng phòng thủ, hơn nữa cẩn thận khói độc của Khương Hy. Thiếu phụ dẫn đầu kêu. Mười mấy nữ tử của Băng Tâm Cốc vận chuyển thánh nguyên, thúc đẩy hơi lạnh đến tận cùng. Nàng ta liếc sang Dương Khai hạ lệnh. Người trốn ra sau, nè, ngươi muốn làm gì? Đang nói, nàng lại thấy Dương Khai bước lên trước, trực tiếp nghênh đón đám người Khương Hy. Đúng là không biết sống chết. Mau trở lại đi! Thiếu phụ hoảng sợ không thôi. Phía bên kia, Du Tuyết Tình đang đánh ngang tay cùng Nghiêm Xích Lôi, cũng nhận ra dị trạng, quay đầu liếc qua. Khuôn mặt cũng biến sắc. Vừa phân tâm, cục diện ngang tay là bị Nghiêm Xích Lôi chiếm ưu thế, phải khổ sở phòng thủ. Trong lòng mắng to Dương Khai không biết nặng nhẹ, làm việc lỗ mãng. Nàng biết lần này xong rồi. Chẳng những không thể dẫn Dương Khai về Băng Tâm Cốc, sợ rằng mười mấy đệ tử cũng không còn mạng mà quay về. về phần chính nàng, hy vọng chạy thoát không quá 3 phần. Nhất thời Du Tuyết Tình lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì. Tiểu tử này thật là quái. Nghiêm trưởng lão đã nói không được tổn thương tính mệnh của hắn ta. Vậy đành phải bắt sống, đúng là phiền phức. Khương Hy nhìn Dương Khai đang lao nhanh về mình, phất tay. Một luồng khói độc tách ra đập về Dương Khai. Nháy mắt, luồng khói độc đánh tới trước Dương Khai, vặn vẹo như sợi dây quấn lấy Dương Khai, rõ ràng muốn bắt sống hắn. Trời ơi, hỏng rồi. Đằng sau, trong lòng thiếu phụ trầm xuống, không dám nhìn cảnh tiếp theo, trong lòng vừa giận vừa nóng vội. Nếu không phải Dương Khai rề ra, hành động vội vàng, tối thiểu các nàng còn có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đến lúc đó, dù có thương vong cũng đáng giá. Nhưng bây giờ cái gì cũng xong rồi. Khói độc như có linh tính trói lấy thân thể của Dương Khai. Tiểu tử này cần thiết đối với Hỏa Diệu Tông các ngươi, vậy giao cho các ngươi. Khương Hy nói một tiếng cũng không liếc qua Dương Khai, trực tiếp bay qua nhắm thẳng mục tiêu và đám người thiếu phụ. Mấy người Hỏa Diệu Tông nhìn nhau, một người phóng về Dương Khai, những người khác tiếp tục theo sau Khương Hy. Đội ngũ 7-8 người đi ngang qua Dương Khai, ánh sáng vàng bùng lên. Có máu tươi bắn tung tóe, có tay chân tung bay. Có sinh cơ của mấy người trong nháy mắt tan biến. Thịt nát, mảnh vụn rơi như mưa xuống đất, tràng cảnh cực kỳ tanh máu. Cảm nhận được dao động năng lượng sau lưng, Khương Hy nhướng mày khó hiểu quay đầu nhìn. Ngay sau đó mắt của hắn trợn tròn, vội vàng quay người. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Dương Khai, trong mắt một mảnh không thể tin. Khói độc của mình đã trói tiểu tử này. Không biết đã tiêu tan mất tâm từ khi nào. Hơn nữa vợ giả Hỏa Diệu Tông đi theo sau mình đã không còn một ai, toàn bộ đều chết hết. Không có động tĩnh chiến đấu, không có tiếng hét thảm, dường như chỉ có dao động năng lượng trong nháy mắt. 6-7 tên vợ giả phản hư cảnh tự dưng liền chết đi. Khương Hy đột nhiên cảm thấy không ổn, hơi lạnh từ đầu kéo đến chân. Xảy ra chuyện gì? Bên phía Băng Tâm Cốc, một đám nữ đệ tử cũng ngây người. Thiếu phụ cầm đầu lại run người, thần sắc mịt mờ như đang trong mơ. Thanh Nhã ánh mắt tràn đầy ánh sáng, toát ra thần sắc, quả nhiên là vậy. Dương Khai cố ý không trốn, ngược lại chủ động nghênh địch, nàng liền có suy đoán. Nàng không hiểu sâu về Dương Khai, nhưng từ Tô Nhan, nàng biết Dương Khai là người thường sáng tạo kỳ tích, chiến đấu vượt cấp như cơm bữa. Trước đó nàng chỉ đoán, còn hiện tại sự thật bày ra trước mắt nàng. 6-7 người Hỏa Diệu Tông đều từ phản hư cảnh tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, nhưng đi ngang qua Dương Khai tự dưng đều chết hết. Nó không thể dùng chiến đấu vượt cấp để hình dung, mà nó căn bản là một kỳ tích. Không ai biết Dương Khai đã làm gì, các nàng chỉ thấy ánh sáng vàng bùng lên. Không phải chứ? Thiếu phụ khiếp sợ nhìn Dương Khai. Lúc này trước người Dương Khai lơ lửng một sợi tơ vàng, tràn ngập lực khí huyết cùng sinh cơ quỷ dị, tự như có sinh mệnh, làm người ta không dám coi thường. Trên mặt của Dương Khai treo một nụ cười nhạt, thoáng châm chọc nhìn Khương Hy. Khương Hy bỗng nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, tự như đối diện hắn không phải là một tên phản hư cảnh tầng 2, mà là hư vương cảnh thật sự. Thần niệm biến ảo, Khương Hy xua tan bất an trong lòng, trầm thấp nói. Tiểu tử, người dám giả heo ăn thịt cọp sao? Là các người quá coi thường ta mà thôi. Này, lão già, chuẩn bị chịu chết chưa? Dương Khai mỉm cười, bình thản như không nói. Thật là lớn lối. Khương Hy quát to, lập tức thi triển ra thế, trào ra áp chế Dương Khai. Chương 1636. Thế gần đại thành sao? Dương Khai nhướng mày, lập tức cảm nhận được thiếu phụ Băng Tâm Cốc kiên kỵ Khương Hy đúng là có nguyên nhân. Chỉ riêng thế gần đại thành, Khương Hy quả thật có tư cách trở thành người có thể đột phá hư vương cảnh. Thế tràng vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng tràn tới trước mặt Dương Khai. Ngay trước khi bao phủ hắn, một cổ thế tràng huyền diệu không kém gì Khương Hy bùng nổ từ trong người Dương Khai, đẩy ngược trở ra. Va chạm không tiếng động, mắt thường không có nhìn ra. Nhưng mà Khương Hy lại nghe được tâm linh mình chấn động, có tiếng răng rắc vang. Thế tràng gần đại thành mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Khoảnh khắc này như trứng gà ném vào tảng đá, vỡ vụn tan nát. Hoàn toàn không thể nào duy trì. Chỉ trong nháy mắt là Khương Hy bị lực lượng ngưng tụ bao phủ. Thế tràng của đối phương. Khương Hy cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Như vậy mới ý thức được Dương Khai căn bản không đơn giản như mặt ngoài. Tu vi của hắn là phản hư cảnh tầng 2 thì đúng, nhưng hắn thấu hiểu thế vượt xa mình. Điên cuồng thúc đẩy thánh nguyên, ngăn cản thế tràng ảnh hưởng của mình. Khói độc đủ màu lan tỏa, hình thành đám mây độc quanh người, dùng nó làm phòng hộ, còn thả ra những công kích năng lượng đủ màu bắn về Dương Khai, tạo thành sát thương đáng sợ. Dù là đấu thế tràng bị áp chế, nhưng Khương Hy có nhiều thủ đoạn, không muốn ngồi chờ chết. Hắn am hiểu dùng độc, mây độc này có uy hiếp chí mạng đối với thân thể. Dương Khai nhướng mày, cũng không muốn lấy thân mạo hiểm, ngậm nghĩ, chỉ tay ra, triệu hoán khí linh chim lửa. Trong tiếng kêu cao vút, con chim đỏ rực dài 10 trường xuất hiện, há miệng phun ra những quả cầu lửa nóng rực, trải đầy trời ập xuống đầu của Khương Hy. Khương Hy chật vật không chịu nổi, khói độc của hắn không làm gì được chim lửa khí linh, mà là bị những quả cầu lửa của nó chọc thủng trăm ngàn lỗ, bốc hơi vô số, thân thể dần dần lộ ra hết sức thê thảm. Khí linh phun ra quả cầu lửa ngày càng nhanh hơn, Khương Hy bị đánh cho không thể nào chống trả, chỉ có thể chật vật chống đỡ, không ngừng thúc đẩy thánh nguyên tạo ra khói độc, nhưng vừa xuất hiện lại không thể nào duy trì, lập tức bị đánh tan. Dương Khai vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn Khương Hy rồi cười lạnh nói: "Lão già, ngươi không được rồi." Chúng nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc nét mặt ngây dại, ánh mắt thất thần nhìn cảnh này. Dựa vào một con chim lửa khí linh quỷ dị xuất hiện, phối hợp với thế trạng của Dương Khai, liền áp chế toàn diện Khương Hy. Nếu Dương Khai tìm được cơ hội, có thể Khương Hy sẽ phải bỏ mạng tại đây. Các nàng quả thật không thể hiểu được tính hợp lý của chuyện này. Vốn dĩ, các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng thương vong thảm thiết, cho rằng mình không thoát được nạn, đã tính toán xấu nhất. Nào biết Dương Khai không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khủng khiếp, biểu hiện thần kỳ làm cho các nàng tắt tiếng. Chỉ một con chim lửa đã làm cho Khương Hy trầy trật xoay sở, bị đánh cho không ngóc đầu lên được, cực kỳ chật vật, căn bản không còn thừa sức đối phó các nàng. Lần này có lẽ không phải chết rồi. Trong lòng của mỗi người mừng rỡ, ánh mắt nhìn Dương Khai dần thay đổi, tràn đầy kinh ngạc cùng cảm kích. Chim lửa ngày càng dũng mãnh, đủ loại ánh lửa hoa lệ phun ra từ miệng nó, bắn ra từ cánh nó, chẳng những làm cho Khương Hy không thể tạo thành khói độc quy mô lớn, còn tạo ra những vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Mùi cháy khét dần lan tỏa. Thần sắc Khương Hy dữ tợn, bỗng nhiên lấy ra một món bí bảo tràn đầy dao động năng lượng, miệng phun khói độc năm màu truyền vào trong bí bảo. Bí bảo hấp thu khói độc năm màu, nhanh chóng vặn vẹo, hóa thành con mãng xà nhiều màu to lớn. Mãng xà vặn vẹo người, xông lên trời cao, nghênh chiến chim lửa đại triển thần uy. Thừa cơ hội này, Khương Hy đã thúc đẩy thánh nguyên, thoáng dậy khỏi thế trạng của Dương Khai áp chế, như sấm sét lao về Dương Khai. Hắn muốn thừa cơ hội này giải quyết Dương Khai. Chỉ cần Dương Khai chết, hắn có thể làm gì cũng được. Về phần Hỏa Diệu Tông Nghiêm Xích Lôi căn dặn, bây giờ hắn khó bảo toàn bản thân, nào còn để ý tới lời nhắc đó. Trong nháy mắt, Khương Hy lao tới chỉ còn cách Dương Khai 10 trượng. Ngoài thân quấn quanh khói độc không còn nhiều, nhưng chúng như có linh tính, vặn vẹo, tách ra, hóa thành những công kích khủng bố đánh về Dương Khai. Đến lúc này chúng nữ Băng Tâm Cốc mới hồi thần, thiếu phụ dẫn đầu hô: "Mau, hỗ trợ đi!" Vừa nói, trong người nàng trào ra dao động năng lượng hệ băng, những cọc băng uy lực không kém hình thành đánh về lưng của Khương Hy. Những nữ đệ tử khác cũng phản ứng, thi triển bí thuật sát chiêu đánh về Khương Hy. Ánh sáng vàng tái hiện, kim huyết ti lơ lửng trước mặt Dương Khai rung lên, bỗng nhiên biến mất. Khương Hy hồn vía lên mây, bỗng nhiên cảm giác không trốn khỏi cái chết trào lên trong lòng hắn. Hắn khẩn người, cắn răng lách sang một bên. Kim huyết ti đột ngột hiện ra xuyên thủng hư ảnh của hắn. Khương Hy toát đầy mồ hôi, còn chưa kịp hồi thần, công kích ngập trời của mười mấy nữ đệ tử Băng Tâm Cốc đã ập đến. Chỗ hắn đứng, nháy mắt bị mấy trăm cọc băng bao trùm. Năng lượng thiên địa hỗn loạn, mơ hồ còn có tiếng hừ nặng của Khương Hy truyền ra, rõ ràng hắn đã bị thương. Tù vì các nữ đệ tử Băng Tâm Cốc không có bằng Khương Hy, một đánh một chỉ có nước miểu sát, nhưng mười mấy người cùng liên thủ thì uy lực không thể nào coi thường. Bụi bặm tung lên tràn cảnh hỗn loạn. Thiếu phụ Băng Tâm Cốc muốn ngưng tim, căng thẳng nhìn về phía trước. Chết rồi sao? Có người hỏi. Vừa dứt lời, tiếng của Khương Hy truyền tới từ nơi rất xa. Đám tiện tỳ băng tông cốc, các người chờ đó cho lão phu, sớm muộn gì cũng có ngày lão phu giết lên băng tuyệt đảo, chà đạp từng người một cho tới chết. Không biết khi nào hắn đã chạy ra ngoài. Sắc mặt thiếu phụ trắng nhợt, quay nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy bên đó có một đoàn hào quang đủ màu đang chạy cực xa nhanh đi. Bóng dáng bao trùm trong đó không phải là Khương Hy thì là ai? Nàng lập tức quay sang nhìn Dương Khai, trong lòng chỉ mong hắn ra tay ngăn. Nhưng vừa nhìn lại ngẩn ra, chỗ Dương Khai đứng đã không còn bóng người, hắn đi đâu rồi? Bỗng nhiên cảm ứng, nàng quay sang nhìn về hướng Khương Hy bỏ trốn. Đợi nhìn thấy một cái bóng chặn đường, bỗng nhiên hiểu ra. Lần chiến đấu này đã nằm ở tầng thứ mà các nàng không thể với tới. Mặc kệ Khương Hy hay Dương Khai, nội tình vượt xa các nàng vô số bậc. Các nàng căn bản không biết Dương Khai cùng Khương Hy đã chạy ra từ khi nào. Ngươi, làm sao lại? Khương Hy nhìn Dương Khai chặn ngay đằng trước, giống như thấy quỷ giữa ban ngày. Vừa rồi hắn thừa dịp năng lượng hỗn loạn, kẻ địch bị che tầm mắt, liền thi triển bí thuật bỏ chạy. Vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, nhưng thanh niên này lại sớm giành trước một bước ngăn đường. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng Khương Hy cũng là hạng người độc ác. Hắn biết không đột phá ngăn cản của Dương Khai thì trốn không thoát được. Cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết. Khi thế đột nhiên tăng vọt ba phần, toàn thân tràn ngập huyết quang, không chút sợ hãi, đụng vào Dương Khai. Thần sắc Dương Khai phát lạnh, hừ một tiếng cười dữ tợn. Muốn chết ư? Không tránh không né, vùng năm đấm lên, trên đó bao trùm hào quang màu vàng, có tiếng xèo xèo truyền ra, khí tức cực kỳ lợi hại đang phát tán. Bất diệt ngũ hành kim khí sắc bén. Trong ngũ hành kim khí, với kim là sắc bén nhất. Trong ngũ, vận dụng kim khí, năm đấm của Dương Khai bao phủ vô số kiếm mang rất nhỏ, không thấy được bằng mắt thường. Cảm nhận được năng lượng khủng bố trên năm đấm của Khương của Dương Khai, Khương Hy đương nhiên không muốn chờ chết, là ngưng tụ khói độc năm màu bao trùm toàn thân. Năm đấm đụng vào người Khương Hy, khói độc năm màu trong nháy mắt bị đánh tan, huyết quang cũng ầm ầm tan rã, thánh nguyên hộ thể càng không có tác dụng phòng hộ gì, bị vô số kiếm mang nhỏ đâm phá tan tành. Xương cốt vỡ nát vang lên liên tục, Khương Hy bay ngược ra sau, giữa không trung phun ra máu tươi. Thần sắc dữ tợn của hắn trở nên kinh hoàng, liều mạng ổn định thân thể, nhưng kim huyết ti tới ngay sau đó bùng lên, hoàn toàn chôn vùi hắn. Đợi cho ánh sáng tan đi, cả người Khương Hy vỡ nát thành vô số mảnh, rời khỏi bầu trời. Khương Hy nổi danh tại Xích Lan Tinh, có tư cách thăng cấp cường giả hư vương cảnh, bây giờ đã ngã xuống. Các nữ đệ tử của băng tâm cốc sắc mặt đỏ hồng, phát ra hoan hô không thể nào kềm chế. Nghiêm Xích Lôi đang kịch chiến cùng Du Tuyết Tình, sắc mặt đại biến, vô cùng khiếp sợ nhìn Dương Khai, động tác không khỏi chậm đi. Du Tuyết Tình tốt xấu gì cũng là thập tam trưởng lão của băng tâm cốc, tuy rằng xếp hạng gần chót nhưng thực lực cũng rất cao. Làm sao bỏ qua cơ hội như thế, thừa cơ xoay chuyển thế cục, điên cuồng áp chế Nghiêm Xích Lôi. Thật ra nàng cũng rất khiếp sợ, căn bản không thể ngờ Dương Khai có thể giết Khương Hy. Dù sao người kia tu luyện công pháp cực kỳ quỷ dị, do dù nàng đối mặt cũng tuyệt đối rơi xuống hạ phong, làm không tốt sẽ bỏ mạng trong tay của đối phương. Nhưng mà Dương Khai đã giết được Khương Hy, trước sau chỉ tốn 20-30 nhịp thở. Trong băng tâm cốc, người có thể làm được điều này sợ rằng chỉ có đại trưởng lão. Thanh niên này là hạng nhân vật sánh vai cùng đại trưởng lão hay sao? Trong lòng của Du Tuyết Tình chấn động, cảm thấy nhất định phải xem xét lại Dương Khai. Vị sư huynh này, xin giúp thập tam trưởng lão một tay. Thiếu phụ băng tâm cốc khẽ gọi Dương Khai. Không thành vấn đề. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, chỉ về phía Nghiêm Xích Lôi quát. Giết hắn đi. Khí linh lao thẳng về Nghiêm Xích Lôi. Thực lực Nghiêm Xích Lôi vốn 8 lạng nửa cân so với Du Tuyết Tình, không ai làm gì được ai. Nhưng có khí linh chìm lửa gia nhập, Nghiêm Xích Lôi không phải là đối thủ, liền liên tục bại trận, không thể nào chống trả. Tiểu tử kia, ta là trưởng lão của Hỏa Diệu Tông, người dám ra tay đối phó với ta, người chết chắc rồi. Hiện tại thu tay còn kịp, bằng không dù ngươi chạy đến chân trời góc bể, Hỏa Diệu Tông cũng không bao giờ bỏ qua ngươi. Nghiêm Xích Lôi tức điên hét, hy vọng Dương Khai sợ ném chuột vỡ đồ, không liên thủ cùng Du Tuyết Tình. Chương 1637. Chỉ cần Dương Khai không can thiệp, với bản lĩnh của Du Tuyết Tình thì không thể cản được hắn. Hắn hoàn toàn có thể thoải mái rút lui, cho nên sống chết của hắn chỉ bằng một ý niệm của Dương Khai. Du Tuyết Tình nhíu mày, vội hô lên. Tiểu huynh đệ, không cần sợ. Thực lực Hỏa Diệu Tông không kém, nhưng mà băng tông cốc của chúng ta không phải là tầm thường. Đương nhiên sẽ bảo vệ người an toàn, xin giúp ta giết tên tặc tử này. Nàng sợ Dương Khai bị lời của đối phương đe dọa lâm trận rút lui. Dù sao Nghiêm Xích Lôi không giống với Khương Hy. Thực lực Khương Hy dù cao nhưng chỉ là một người lẻ loi, giết hắn cũng không có ai báo thù. Còn Nghiêm Xích Lôi là trưởng lão của Hỏa Diệu Tông, có lực lượng khổng lồ chống đỡ đằng sau lưng. Đương nhiên là phải giết rồi. Dương Khai mỉm cười dữ tợn, châm chọc nhìn Nghiêm Xích Lôi. Đã đến lúc này rồi còn muốn uy hiếp ta? Hỏa Diệu Tông các ngươi đều ngu xuẩn như vậy sao? Sắc mặt của Nghiêm Xích Lôi trắng nhợt. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Ta không phải là lần đầu giết người của Hỏa Diệu Tông đâu. Lần trước trong đế uyển đã giết một tên là Khổng Văn Đống. Mấy gần đây trong huyết ngục lại giết một tên Trương Kình. Đều là Hỏa Diệu Tông của các ngươi đúng chứ? Nghiêm Xích Lôi nghe thì thật hoảng hốt. Hắn không ngờ ân oán giữa Dương Khai và Hỏa Diệu Tông sâu đến vậy. Bất kể Khổng Văn Đống hay Trương Kình đều là hạng người có danh tiếng trong Hỏa Diệu Tông, nhân vật cấp bậc trưởng lão, xếp hạng còn trên hắn. Nhưng mà Khổng Văn Đống đi đế uyển liền không trở về. Trương Kình đi huyết ngục cũng bạc tin. Nếu như Dương Khai nói thật, chẳng phải bọn họ đều chết trong tay của tiểu tử này ư? Ta không có cảm tình gì với Hỏa Diệu Tông các ngươi, cho nên chết đi. Thần sắc của Dương Khai chợt lạnh, lực lượng thần hồn ngưng tụ đánh về Nghiêm Xích Lôi. Lực lượng mênh mông như biển lại không một tiếng động, như thanh kiếm sắc bén không gì cản được, xé tan phòng ngự của Nghiêm Xích Lôi, đâm vào trong đầu hắn. Nghiêm Xích Lôi hét thảm, mặt trắng như giấy, thần hồn đã bị thương. Ánh mắt Du Tuyết Tình sáng ngời, thừa cơ thúc đẩy ý cảnh cùng thế tràng, lấy nàng làm trung tâm, trong vòng 30 trượng trở nên cực kỳ lạnh giá, không khí cũng bị đông cứng. Ngoài người Nghiêm Xích Lôi xuất hiện tầng tầng sương lạnh mỏng, khí lạnh xâm nhập thân thể, ảnh hưởng vận chuyển thánh nguyên cùng cử động. Chìm lửa thừa cơ lao xuống, há miệng một hơi nuốt luôn Nghiêm Xích Lôi. Bằng mắt thường cũng thấy được bụng của khí linh chìm lửa phình ra, nhưng lực lượng cực nóng đang thiêu đốt luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh ngày càng nhỏ, rốt cuộc cũng biến mất. Ánh chớp xẹt qua trong người của chim lửa, nó hóa thành ánh lửa bay vào người của Dương Khai, để lại một đống hài cốt. Tên này đương nhiên cũng tu luyện bí thuật càn thiên lôi hỏa, giống như Trường Kình và Khổng Văn Đống. Chết đi, liền bị chim lửa cắn nuốt càn thiên lôi hỏa, tăng cường thực lực. Một trận kiếp nạn lại hóa giải, kỳ diệu. Dù Tuyết Tình đứng đó vừa thở phào, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai. Những nữ đệ tử của băng tông cốc cũng tràn ngập khiếp sợ. Chỉ có Thanh Nhã vẫn tràn đầy tươi cười. Hồi lâu sau, Du Tuyết Tình mới miễn cưỡng chấp nhận thực tế, gật đầu với Dương Khai. Đà tạ ngươi. Nếu không phải lần này Dương Khai thể hiện chói lọi, đội ngũ băng tông cốc có thể trốn được 2-3 người là khá lắm rồi. Nhưng hôm nay chẳng những không bị thương, mà người Hỏa Diệu Tông đã bị chém giết sạch. Du Tuyết Tình cảm kích Dương Khai tận đáy lòng. Không cần, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Bây giờ có phải nên lên đường rồi không? Dương Khai mỉm cười nói. Du Tuyết Tình gật đầu, sai một nữ đệ tử thu nhặt chiến lợi phẩm, sau đó dẫn mọi người tiếp tục bay đi băng tuyệt đảo. Có điều, lần này không còn ai căm thù Dương Khai. Các nàng đều thu liễm địch ý vô cớ trước đó, không còn bao vây Dương Khai. Một trận chiến với người Hỏa Diệu Tông để mọi người đều biết ở trong đoàn của người bọn họ, Dương Khai mới là người có thực lực mạnh nhất, căn bản không cần các nàng bảo vệ. Trên đường đi, thỉnh thoảng các nàng quan sát Dương Khai, tràn đầy tò mò. Quả thật không biết thanh niên này tu luyện ra sao. Rõ ràng chỉ là phản hư cảnh tầng 2, nhưng biểu hiện ra chiến lực khủng khiếp. Thập Tam trưởng lão, vì sao chúng ta lại tìm hắn? Thanh Nhã chú ý theo dõi, biết đây là thời cơ nói chuyện tốt nhất, liền lên tiếng. Những nữ đệ tử băng tâm cốc khác cũng tràn đầy mê mang nhìn vào Du Tuyết Tình. Đoàn người các nàng bùng ba chiến đấu bên ngoài hơn một năm, mỗi người đều đang tìm Dương Khai. Rất nhiều sư tỷ muội chết ngay trước mặt, các nàng tự nhiên rất tò mò, không hiểu rốt cuộc là vì sao. Dù Tuyết Tình nhíu mày, nét mặt khó xử. Ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ là người Hỏa Diệu Tông đang tìm, cho nên Băng Tâm Cốc chúng ta không thể cho bọn họ toại nguyện. Có lẽ chính hắn biết điều gì. Nói đến đây, Dù Tuyết Tình liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai lạnh nhạt như đang nghĩ vu vơ, nhưng mà không có ý đáp. Các ngươi không cần để ý chuyện này, tổng chủ cùng trưởng lão hội làm vậy nhất định là có nguyên do. Rõ, mọi người đáp. Một đường bình yên, đội ngũ theo Du Tuyết Tình dẫn đầu bay đi chừng nửa tháng. Sau nửa tháng, mọi người mới tới một thành trì ở gần biển. Nơi này đã là thế lực của Băng Tâm Cốc. Du Tuyết Tình dẫn Dương Khai đi thẳng vào pháp trận không gian trong thành, dùng nó truyền tống đến Băng Tuyệt Đảo. Ở ngoài đảo, Dương Khai vừa hiện thân, thần sắc chợt đổi, toát ra thần sắc kích động không thể đè nén, quay đầu nhìn về một hướng, ánh mắt như vượt qua không gian ngăn cách, nhìn tới xa xa. Cùng lúc này, trong một băng thất trong đảo, Tô Nhan đang tĩnh tọa tu luyện, bỗng nhiên mở mắt, người khẽ run. Lúc này nàng có cảm ứng được khí tức của Dương Khai. Hai người từng tu luyện âm dương hợp hoang công, chỉ cần khoảng cách không quá xa đều có thể cảm ứng được đối phương. Ngoài đạo cùng trong đảo, dù cách nhau mấy trăm dặm, nhưng không thể xóa đi liên lạc tâm linh giữa Dương Khai và Tô Nhan. Nàng ở chỗ này. Hắn đã tới rồi. Hai người đồng thời cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Dương Khai đứng đó, ánh mắt ôn nhu như nước, có thể hòa tan cả đá. Tô Nhan vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi băng thất, liền bị hai nữ nhân ngăn. Tô sư muội, người muốn đi đâu? Trong hai nữ phụ trách trông coi Tô Nhan, nữ nhân họ Chu mặt như xương lạnh nhìn nàng chặn ngay trước mặt. Trương sư tỷ, muội muốn ra ngoài một chuyến. Tô Nhan khẩn cầu nàng. Không được. Nữ nhân họ Chu kiên quyết lắc đầu. Đại trưởng lão đã căn dặn rồi, trong thời gian này người phải ở đây, không được đi một bước. Người đừng có làm khó sư tỷ ta. Đúng vậy, Tô sư muội à, hai người chúng ta ở đây canh gác vốn đủ nhàm chán ủy khuất rồi. Người dù là môn hạ của đại trưởng lão, nhưng không thể nào không thèm nhìn thấy sư tỷ chứ. Mời ngươi trở về đi. Người còn lại cũng mắt lạnh nhìn Tô Nhan. Trông coi Tô Nhan vốn là một chuyện rất nhàm chán, chẳng những không thể đi lại, còn không được tập trung tu luyện. Điều này làm các nàng chịu khổ. Vốn vì chuyện này hai nàng đều ôm oán với Tô Nhan, hơn nữa vốn đã không quá thích Tô Nhan được sủng ái. Nói chuyện tự nhiên không khách khí. Hai vị sư tỷ, sư muội không muốn làm khó các người. Chỉ là ta muốn ra ngoài một chuyến thôi. Ta đảm bảo chỉ nửa ngày nhất định sẽ trở về. Tô Nhan cắn đôi môi, bất đắc dĩ nhìn hai người. Sư muội à, thật không coi sư tỷ ta ra gì sao? Nữ nhân họ Chu cười lạnh. Người có nghĩ tới nếu bị đại trưởng lão biết được chuyện ngươi ra ngoài, chúng ta sẽ bị phạt ra sao không? Ta không biết ngươi ra ngoài làm gì, nhưng ta sẽ không gánh trách nhiệm vì hành động nhàm chán của ngươi. Sư muội, ngươi là đệ tử được đại trưởng lão coi trọng nhất. Có lẽ đại trưởng lão sẽ không trách phạt ngươi quá nặng, nhưng mà chúng ta thì sao? Ngươi còn không biết đại trưởng lão nghiêm khắc. Sư muội ngươi xinh đẹp, nhưng không ngờ lòng như rắn rết. Ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ư? Tô Nhan há miệng không lời chống đỡ. Dù hai người nói có chút quá đáng cực đoan, nhưng không thể phủ nhận. Nếu như mình thật sự đi ra, khẳng định bọn họ sẽ bị liên lụy. Sắc mặt của nàng ảm đạm, nhẹ giọng nói. Dạ, là sư muội đã không cân nhắc kỹ càng. Nam nhân của mình rõ ràng đã đến Băng Tuyệt Đảo, gần trong gang tấc. Nàng không thể nào đi gặp mặt, Tô Nhan lòng đau như đau cắt. Biết thì tốt rồi, còn không mau quay về đi. Nữ nhân họ Chu hừ lạnh nói. Tô Nhan bất đắc dĩ gật đầu, rồi quay người trở vào. Thấy nàng đóng cửa băng thất tiếp tục bế quan, hai nữ nhân kia mới cười lạnh. Nữ nhân họ Chu nói, rốt cuộc cũng nhả ra một hơi. Thật cho rằng mình là môn hạ của đại trưởng lão, liền có thể không coi ai ra gì sao? Nữ nhân kia cười hi hi, vui vẻ nói. Ai bảo, cô ta mắt cao hơn đầu. Nếu lúc trước làm tốt quan hệ với chúng ta, lần này đã không làm quá, làm khó nàng rồi. Chúng ta làm sư tỷ, phải nên dạy dỗ cô ta cách làm người. Vậy chuyện này có cần bẩm báo cho đại trưởng lão hay không? Nữ nhân họ Chu trầm ngâm rồi lắc đầu. Không cần đâu, nếu cô ta không ra ngoài, dù bẩm báo cũng sẽ không bị phạt. Không bằng đợi cô ta phạm sai lầm rồi bẩm báo đâu có muộn đâu. Đến lúc đó, đại trưởng lão cũng sẽ không dung tha. Sư tỷ nói đúng nha. Nữ nhân kia ánh mắt sáng lên. Tiểu huynh đệ. Dù Tuyết Tình kêu làm Dương Khai bừng tỉnh, thu hồi ánh mắt nhìn sang nàng. Vị thập tam trưởng lão Băng Tâm Cốc biểu tình cổ quái rồi ho khan nói. Bên đó, ở trong Băng Tuyệt Đảo, là nội đảo. Ngươi là nam nhân tuyệt đối không thể nào đặt chân vào. Bây giờ chúng ta ở ngoài đảo, nếu không phải tình huống đặc thù, cũng sẽ không cho phép ngươi vào. Có thể vào Băng Tuyệt Đảo là vinh hạnh của vãn bối. Tiểu tử cảm tạ tiền bối. Dương Khai chắp tay cảm tạ. Bởi vì nguyên nhân Tô Nhan, tâm tình Dương Khai rất khá. Bỗng phát hiện những nữ nhân Băng Tâm Cốc đều rực rỡ chói lọi, đương nhiên thái độ cũng ôn hòa. Tuy rằng không biết vì sao Dương Khai có một chút biến hóa, dù Tuyết Tình cũng không cố ý hỏi rõ mà gật đầu nói. Tạm thời người ở đây, về phần sau này, chờ ta về báo cáo cho tổng chủ cùng trưởng lão hội rồi tính sau. Kết thúc tập 306 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.